Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn đang có mặt trên kênh. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tặng tới quý vị tập 10 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ ấn like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa và luôn ủng hộ cho Thu Hà nhé. Còn bây giờ, chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thật vui vẻ và thư giãn. Đợi đến khi hai cô chạy tới bệnh viện thì đã hơn 7 giờ tối. Khi thấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch của Chân Chân đang nằm trên giường bệnh, trong lòng hai cô không khỏi bị níu chặt, tự nhiên sinh ra cảm tình với Quý Phạm Tây. Người đàn ông này thật sự rất tốt, khiến cho người ta vĩnh viễn thấy được hình tượng quý công tử ôn nhuận như ngọc, phong thái tao nhã, làm lãnh đạo thành phố mà anh tuyệt đối không tự cao tự đại. Ngược lại gần dân hiền lành, làm quan trong mấy tháng ngắn ngủi đã đạt được danh tiếng tốt trong đại đa số dân chúng. Thị trưởng Quý, cảm ơn anh. Giọng nói của Tiết Giai Ni chân thành, nếu như không phải có anh đột nhiên đi ngang qua, cô không thể tưởng tượng nổi sự cố của Chân Chân sẽ như thế nào. Mặc dù đứa bé không còn, nhưng mạng cứu về rồi không phải sao? Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Các cô tạ ơn, thì về sau cũng không giúp. Các cô tạ ơn tới tạ ơn lui thì về sau cũng không giúp được các cô. Chỉ là một cái nhấc tay thôi. Hơn nữa tôi là thị trưởng, là quan phụ mẫu của các cô. Về lý nên thương cảm dân tình, quan tâm tới dân chúng thành phố C. Quý Phạm Tây cười tới tao nhã lạnh nhạt. Thật ra thì anh không có vĩ đại như vậy, vẫn có chút lòng riêng. Giống như xế chiều nay, anh vốn phải đi thị sát công việc dưới huyện. Cuối cùng bởi vì chuyện của Lương Chân Chân mà lần đầu tiên anh sử dụng tới chức quyền, thay đổi công việc thị sát sáng ngày mai. Đối với suy đoán không thể giải thích được của những người trong ủy ban thành phố, anh cười trừ, không thèm để ý. Ừ, thị trưởng Quý, ngài quả thật là người tốt, quan lớn thanh liêm trăm năm khó gặp, cho người tốt như vậy làm quan là may mắn của thành phố C chúng ta. Cát Xuyến cười hì hì vuốt mông ngựa. Quý Phạm Tây che miệng ho nhẹ mấy tiếng, sau đó nhìn đồng hồ. Tôi còn có chút việc đi trước, các cô chăm sóc tốt cho Chân Chân. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín. Lương Chân Chân nhìn anh với vẻ cảm kích. Em tin tưởng anh. Một câu nói này liền khiến cho Quý Phạm Tây đủ hài lòng, nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phất phất tay với các cô đi xa. Đợi sau khi anh đi, Tiết Giai Ni đổ cháo gà trong hộp giữ nhiệt ra trong chén, bưng đến trước mặt Lương Chân Chân. Ăn chút đi, mùi vị không tệ. Tớ ăn không vào. Chân Chân lắc lắc đầu, cô chỉ cảm giác cả người mình lạnh lẽo như băng, trong miệng cũng không có vị gì, thấy cái gì cũng không có khẩu vị. Cát Xuyến ngồi bên mép giường nắm lấy tay cô. Trần Phi, chúng tớ hiểu, nhưng bây giờ thân thể cậu rất suy yếu, không ăn chút đồ sao được. Dinh dưỡng không theo kịp, đã gầy thành như thế này rồi. Thật sự không được thì uống chút canh đi, đợi đến lúc cậu muốn ăn thì chúng tớ hâm nóng lại. Tiết Giai Ni dịu dàng nói, người phụ nữ đẻ non giống như ở cữ, phải chăm sóc thật tốt, ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng bổ dưỡng. Nhìn dáng vẻ Chân Chân thế này, cô thật sự rất lo lắng, trừ bỏ đau đớn ngoài thân thể, chỉ sợ trong lòng mới đúng là đau nhất. Ừ. Trong lòng Chân Chân hiểu rõ các bạn là vì tốt cho mình, bưng chén lên, miễn cưỡng, uống hai ngụm, rốt cuộc uống không nổi nữa, đau đớn trên thân thể, sao so sánh được với trong lòng, bé con của cô mới nhỏ như vậy đã hóa thành một vũng máu không còn nữa. Bé con chắc chắn sẽ trách cô không xứng làm mẹ, đều nói mỗi đứa bé là thiên sứ trời cao phái tới, nhưng cô không bảo vệ tốt cho thiên sứ đó. Mặc dù Tiết Giai Ni không biết rốt cuộc trước khi xảy ra tai nạn xe cộ đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được, cô ấy nhất định là bị người đàn ông đằng cận tư kia làm tổn thương. Giọng điệu tờ báo sáng nay như vậy, nói Lương Chân Chân không đáng giá một đồng, dâm đãng dơ bẩn không chịu nổi. Hơn nữa tiếng tăm lừng lẫy của Đàng thiếu cũng bị người ta cười nhạo bị đội nón xanh. Cô đại khái nhìn qua bài viết đó, giận đến thiếu chút nữa chọc nát bươm. Hoàn toàn nói vớ vẩn, rõ ràng là người có ý định vu khống, đưa tin cũng thuần túy là dèm pha. Người này hiển nhiên rất thù hận Lương Chân Chân, muốn hủy diệt cô ấy hoàn toàn. Về phần nam chính, Diệp Thành Huân khốn kiếp trong vụ scandal, cô tuyệt đối không ngờ anh ta sẽ liên kết với Thẩm Quân Nhã hại Chân Chân. Quả thật chính là kẻ cặn bã biến chất, chết vạn lần cũng không thấy tiếc. Chân Chân, thật ra chuyện này là do con tiện nhân Thẩm Quân Nhã cùng Diệp Thành Huân khốn kiếp kia thông đồng cùng nhau làm ra. Cô cảm thấy Chân Chân có quyền biết rõ chân tướng, trong lòng âm thầm cảm thấy hai tên chó chết này chính là một đôi bị ổi kết hợp. Ngón tay Lương Chân Chân níu chặt cái chăn đơn. Thẩm Quân Nhã lại là cô ta. Sao cô ta hận mình như vậy? Còn anh trai, cô thật sự không muốn suy nghĩ nữa. Thành phố này, đột nhiên giống như không còn chỗ cho cô đặt chân. Tớ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, trong giọng nói của cô tràn đầy khổ sở. Ừ, mệt thì ngủ một giấc, chúng tớ ở đây với cậu. Tiết Giai Ni nắm chặt tay cô, nói cho cô biết, chúng tớ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu. Trần Vi, mấy ngày này, cậu cần toàn tâm toàn ý bảo dưỡng tốt thân thể, không cần để ý tới chuyện bên ngoài. Cát Xuyến khó có được dịu dàng, đối với cảnh ngộ của bạn tốt, cô chỉ có thể cảm thán hai chữ trong lòng, trắc trở. Vốn đang nhìn hai người hạnh phúc, nhưng đột nhiên phát ra một tin tức mạnh mẽ như vậy, cho dù là trái tim người nào cũng không chịu nổi gánh nặng. Trần Phi lại còn gặp phải tai nạn xe cộ. Bé cưng mới có 2 tháng cứ như vậy mà không còn. Đối với cô ấy mà nói, không phải trái tim người bình thường nào cũng có thể chịu được đả kích liên tiếp như vậy. Chỉ sợ đau đớn đã sớm xâm nhập vào tận xương tủy. Ừ, lưng Trần Trần giống như con đà điểu rút vào trong chăn, thân thể cuộn tròn lại. Trong môn tâm lý học, đây là biểu hiện của một cảm giác không an toàn. Tiết Giai Ni cùng Cát Xuyến liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không tiếng động thở dài một hơi. Lại nói về Quan Hạo Lê, sau khi cúp điện thoại của Lương Chân Chân, liền lăn trên giường ngủ tới gần 3 tiếng mới dậy, mặc áo ngủ thẳng lưng đi xuống tầng dưới. Trong phòng bếp đã sớm có Phỉ Dung chuẩn bị sữa nóng cùng bánh mì thô cho anh. Bưng ly thủy tinh đi về phía ghế sofa trong phòng khách, hai chân thon dài đặt vắt chéo trên bàn trà, nhàn nhã cầm báo lên. Anh phun toàn bộ hớp sữa tươi ra ngoài, trong nháy mắt chân mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không được. Anh còn nhớ rõ 3 giờ trước, Chân Chân gọi điện thoại cho anh, nói muốn cho A Tư một bất ngờ. Giọng nói của cô hoàn toàn vui sướng, thậm chí vui vẻ đó còn lây sang anh, đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Mà bài báo này đã phát hành từ sáng. Lương Chân Chân đi tìm A Tư, chắc đã không thấy, nếu không sao cô có thể vui mừng được. Đồng thời, cũng cho thấy một điểm quan trọng, cô không biết chuyện này. Có 2 khả năng, một là tối hôm qua cô uống say, bị Diệp Thành Huân lừa lên giường, sau đó Diệp Thành Huân khôi phục lại toàn bộ hiện trạng, khiến cho cô không có chút cảm giác nào. 2. Cô bị người ta tính kế, mà người đó hiển nhiên là cùng một phe với Diệp Thành Huân. Anh là người ngoài cuộc, đầu óc có thể phân tích rõ ràng chuyện này, cũng căn cứ vào chút chi tiết cho ra phán đoán tương đối chuẩn xác. Nhưng A Tư không giống vậy, anh ta là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt. Anh ta muốn tình yêu phải toàn tâm toàn ý mà không hề giữ lại. Thêm nữa, không thể trộn lẫn chút giả dối nào, bởi vì bản thân anh ta là một người thuần túy, theo đuổi cái gì cũng hơi cực đoan. Bài báo này vừa đưa tới, đương nhiên A Tư sẽ bị tổn thương lớn. Anh ta sẽ có cảm giác mình bị người phụ nữ mình yêu thương phản bội. Lấy tính tình của anh ta, nói không chừng sẽ làm ra việc gì đó, khiến anh ta phải hối hận cả đời. Chết tiệt, do bản thân mình không đọc báo hôm nay, đưa Lương Chân Chân vào miệng cọp. Anh vội vàng trở về phòng thay quần áo, trong lòng cầu nguyện toàn bộ còn có thể cứu vãn được. Đáng tiếc, anh vẫn chậm một bước. Sau khi nghỉ ngơi trong bệnh viện 2 ngày, Lương Chân Chân cảm thấy thân thể dần dần ấm áp. Cô rất cảm ơn hai người bạn thân của mình. 2 ngày nay, họ ngày ngày hầm canh gà, canh cá xiếc, còn có trứng gà luộc đường đỏ, trứng gà luộc rượu nếp, làm thức ăn bổ dưỡng cho cô ăn. Mặc dù mỗi lần cô chỉ ăn một ngụm nhỏ, tựa như mèo ăn, nhưng trong lòng rất ấm áp. Coi như bị toàn thế giới vứt bỏ, cô vẫn còn có bọn họ, không phải sao? Giai Ni, Cát Gia, tớ muốn rời khỏi nơi đây. Đặt chén trở về bàn, Lương Chân Chân từ từ mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói không nên lời. Rời khỏi đây, đi ra ngoài giải sầu, lại còn đi thời gian dài. Tiết Giai Ni hỏi ngược lại một câu. Rời đi thời gian dài, mỗi một chỗ ở đây đều giống như cơn ác mộng của tớ. Tớ sợ khi bước ra khỏi phòng bệnh này, tớ sẽ nhịn không được mà sụp đổ. Biện pháp tốt nhất chính là cách xa nơi này. Trong giọng nói của cô vẫn mang theo giọng mũi, ở nơi nào đó trong lòng thật sự mệt mỏi. Cũng tốt, thay đổi hoàn cảnh có thể sẽ quên được một số chuyện không vui. Cát Xuyến thở dài một hơi. Vậy cậu định đi đâu chưa? Tiết Giai Ni cau mày. Lưng Chân Chân cúi mắt, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt trắng nõn. Nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là ở đây. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng gõ cửa. Vào đi. Cát Xuyến cho là y tá tới đây tiêm thuốc cho Chân Phi. Kết quả là Quý Phạm Tây xách theo một túi trái cây lớn tiến vào. Chân Chân, 2 ngày nay khá hơn chút nào không? Hôm qua bận rộn quá, không tới thăm em được. Anh đặt túi trái cây lên trên bàn. Em đỡ hơn rồi. Anh bận rộn vậy không cần phải đến. Có Tiết Giai Ni cùng Cát Gia vẫn ở cùng em đấy thôi. Giọng nói của Chân Chân vốn mềm mại mượt mà. Đối với người đàn ông này, trong lòng cô tràn đầy cảm kích, cảm thấy không thể báo đáp. Quý Phạm Tây nhìn cô một chút, sắc mặt tốt hơn nhiều so với ngày hôm kia đưa tới bệnh viện, giống như vô tình hỏi. Vừa rồi ở ngoài cửa, anh không cẩn thận, nghe thấy các em nói muốn rời khỏi nơi đây.

Hơn nữa đối với Chân Vi mà nói, giờ phút này cô ấy miễn cưỡng cười vui cũng là để cho họ khỏi lo lắng, nên lời dặn Ngoa Tử đã nói quá nhiều rồi. Cô không muốn lải nhải thêm nữa, đơn giản một chút ngược lại tốt hơn, khóc sướt mướt sẽ chỉ khiến cho lòng cô ấy càng khó chịu mà thôi. Đã ở chỗ xét vé rồi. Quý Phạm Tây mở miệng đúng lúc, mặc dù anh cũng muốn nói gì đó với Chân Chân, nhưng ba chị em tốt nhà người ta đang nói lời từ biệt, anh không có bất kỳ lập trường gì mà đi quấy rầy. Chân Chân kéo vali hành lý nhỏ, vẫy vẫy tay với ba người bọn họ. Tôi đi đây. Bảo trọng. Tất cả thiên ngôn vạn ngữ trong nội tâm Quý Phạm Tây đều hóa thành hai chữ. Trong mắt thoáng hiện qua rất nhiều tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Có lẽ lần rời đi này mà nói là lần bắt đầu mới đối với Chân Chân. Nói không chừng, cơ hội của mình đã thật sự tới. Ừ. Chân Chân gật đầu lia lịa, thoáng nhìn cảm kích đối với Quý Phạm Tây. Người đàn ông này đã giúp cô nhiều lần lắm, khiến cho cô không có cách nào hoàn trả lại. Cũng may mắn, mình còn gặp được người tốt. Xoay người, dứt khoát tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Giờ khắc này nước mắt ròng ròng chảy xuống, gương mặt trôi vào trong miệng, mùi vị mặn mặn thấm ướt tận trong lòng cô, chua xót như vậy. Nhưng cô không thể quay đầu lại, cũng không thể quay đầu, muốn cho Jaini và Cát Xuyến nhớ nụ cười của cô, mà không phải dáng vẻ nước mắt mờ mịt. Cho nên, cô đi rất nhanh, lúc ngồi lên máy bay, cô lấy điện thoại ra gửi cho mẹ Diệp một tin nhắn. Mẹ Diệp, xin tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Sau đó tắt máy, lấy sim điện thoại ra, bẻ gãy, trực tiếp ném vào thùng túi xác. Từ nay về sau, cô muốn cắt đứt quan hệ, bắt đầu cuộc sống du học sinh mới nơi đất khách. Toàn bộ nơi này, cô phải học được, quên đi, cùng bỏ xuống. Khi máy bay cất cánh, không biết vì cái gì, nước mắt cô đột nhiên sôi trào mãnh liệt, không ức chế được mà gào khóc. Cảm xúc bi thương lây đến một đứa bé ngồi cạnh cô, miệng méo xệch níu lấy vạt áo của mẹ khóc oa oa. Cảm giác giống như bị người bắt nạt. Cục cưng, đang yên lành sao con lại khóc? Dì ấy khóc rất đau lòng. Một đứa bé bùi ngùi nói. Cục cưng nhà mình thật là bé gái có tâm địa thiện lương. Nhìn thấy người khác khóc, trong lòng con bé cũng không thoải mái. Trong sảnh chính của sân bay, sau khi mấy người tiếp Sai Ni đưa mắt nhìn bóng lưng Chân Chân hoàn toàn biến mất, mới xoay người rời đi. Trong nháy mắt, đều cảm thấy trong lòng trống trải, lẫn trầm mặc không nói. Khi bọn họ đi qua một cây cột lớn, phía sau lộ ra bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Ông ấy chính là Thẩm Bác Sinh. Tối hôm qua Phạm Tây gửi cho ông ấy một tin nhắn. 9 giờ sáng mai, Chân Chân lên máy bay. Cho nên, ông đã đẩy lùi công việc để chạy tới, chỉ muốn len lén nhìn thấy con gái là được. Ông không yêu cầu gì xa vời, nhìn thấy vẻ mặt gượng cười của Chân Chân. Thiếu chút nữa, ông đã không nhịn được, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được nguyện vọng mãnh liệt trong lòng. Chỉ cần con bé qua được, ông cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Cũng trong lúc đó, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 68, tòa nhà tập đoàn Đế Hào Tư, có hai người đàn ông đang đánh nhau. Bảo mẫu ba chân cút ngay cho tôi. Làm trễ này chuyện quan trọng cậu gánh vác được trách nhiệm sao? Quan Hạo Lê gầm thét với Nam Cung Thần đang ngăn không cho anh vào cửa. Cậu chủ đã nói, chỉ cần là anh tới, nhất định không phải ngăn không gặp. Nam Cung Thần cũng rất uất ức, nhưng cậu chủ đã lên tiếng, anh cũng không có cách nào. Liên tiếp mấy ngày, không khí trong phòng làm việc đều rất thấp. Anh đã nhanh chóng chịu không nổi. Quan Hạo Lê hận không thể vung một quyền tới. Cô ý nén ý nghĩ trong lòng, hết sức nhẹ nhàng nói. Tôi đã tra ra chân tướng sự tình rồi. Nếu như A Tư không muốn hối hận cả đời mà nói, sẽ khiến cho anh ta vĩnh viễn đóng cửa không thấy. Ai ôi, nói chuyện thì nói đi. Động tay đánh người làm gì? Mặt của tao là bảng hiệu của tao. Đánh hỏng mày bồi thương nổi sao? Nam Cung Thần đột nhiên thét lên một tiếng. Quan Hạo Lê cả kinh, nhìn cậu ta như nhìn quái vật, gặp quỷ. Anh đâu có lấy mất của cậu ta một cọng lông tơ. Cho dù giống như anh khiếm nhã với cậu ta, nhưng khi nhìn thấy trong mắt cậu ta chợt lóe lên ánh sáng nào đó, thì trong nháy mắt liền hiểu. Thì ra cậu nhóc này hiểu rõ, biết dùng thuật che mắt hấp dẫn sự chú ý của người nào đó. Ông đây liền đánh mày. Ai cho mày cản ông đây? Không biết, việc quân trễ này một phút là gây ra mạng người sao? Mày còn muốn ông đây thương tiếc cả đời hay sao? Anh cũng phối hợp dùng sức, vỗ mấy cái bốp bốp trên cánh tay của cậu ta. Tiếng vang giòn giã, vang vọng bên trong căn phòng yên tĩnh trống trải. Nam Cung Thần nhè răng nhếch miệng với anh ta. Cậu không thể nhẹ tay một chút à? Coi cánh tay tôi đây là tay heo hả? Còn vỗ thành nghiện rồi. Quan Hạo Lê làm như không thấy. Cơ hội khinh rẻ cậu ta đưa tới cửa như thế, anh ta có thể dễ dàng bỏ qua sao? Đương nhiên là muốn nhân cơ hội ấy, áp bức ngon lành một phen. Lúc hai người đang chơi tới quên trời quên đất, cửa phòng làm việc mở ra, gương mặt đen thui tiêu điều sơ xác của Đằng Cận Tư lộ ra, lạnh lùng trách mắng. Hai người các cậu diễn đủ chưa? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thần lập tức hóa đá. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, chắc sẽ phải lập tức hy sinh vinh quang rồi. Chuyện này do Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân hợp tác đạo diễn, Lương Trần Trần hoàn toàn không biết, cô ấy cũng là người bị hại. Quan Hạo Lê lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn không sợ khí lạnh toát ra từ trên người của Đằng Cận Tư. Cậu lặp lại một lần nữa. Trong mắt đen của Đằng Cận Tư nheo lại, nài con không biết chút nào, cô ấy cũng là người bị hại ư? Lời hay không nói lần hai, đây là kết quả do tự tôi đi điều tra trong mấy ngày. Dường như thằng cha Diệp Thành Huân rất hối hận, bây giờ đang la hét khắp nơi bị Thẩm Quân Nhã tính kế, hại thảm em gái mình. Hai đứa hèn hạ, trở thành thù trong nháy mắt, thật là chuyện buồn cười. Ban đầu, không biết tại sao còn làm, hiện giờ lại hối hận cũng vô dụng. Giọng Quan Hạo Lê mắng thô lỗ. Thẩm Quân Nhã là chị cùng cha khác mẹ của nai con. Đằng Cận Tư đột nhiên thốt ra một câu. Sau khi ngây ra, Quan Hạo Lê cười to. Bị chính chị mình và người anh Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên từ nhỏ kết hợp bán đứng. Còn không được người yêu tha thứ, lại bị làm nhục cùng chửi bới, yêu cầu cút khỏi tầm mắt của anh ta. Chậc chậc, bi kịch lớn nhất thiên hạ cũng chỉ vậy mà thôi. Tôi đoán cô ấy đã chết tâm rồi. Lòng của Đằng Cận Tư chợt níu chặt lại. Anh nhớ tới vẻ mặt mờ mịt lúc đó của nai con, cùng với ánh mắt uất ức khổ sở. Thì ra không chỉ một mình anh đau, chỉ sợ nỗi đau trong lòng cô càng sâu. Cô vốn vui mừng phấn chấn, vội đưa hộp cơm tiện lợi cho mình. Kết quả. Nghĩ đến đây, anh không khỏi lập tức đi về phía cầu thang. Anh muốn đi tìm cô, muốn nói cho cô rằng anh hiểu lầm cô, cầu xin cô tha thứ cho anh. Này, lúc nói xin lỗi thái độ phải thành khẩn, đừng mang cái mặt căng cứng. Người ta là cô gái nhỏ, khả năng chịu đựng trong lòng tương đối kém. Trải qua biến cố lớn lần này, sợ rằng đã mất hết can đảm. Nói không chừng nhất thời xúc động mà vỡ mộng, quyết định đến Amnico quy y xuất gia rồi. Quan Hạo Lê ở phía sau anh hô to, trong lòng cảm thán. May cho những nỗ lực trong mấy ngày này của mình không bị uổng phí. Nhưng đúng là vẫn chậm một bước, Đằng Cận Tư lật cả thành phố C lên, vẫn không tìm được vị trí của Lương Chân Chân. Danh sách hành khách trong tất cả các chuyến bay cùng đường sắt đều không có bất kỳ ghi chép xuất nhập gì của cô. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Cô giống như tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới này rồi, không lưu lại một chút dấu vết nào. Vì thế, anh thậm chí còn đi gặp Thẩm Bác Sinh cùng Diệp Lan. Hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Đáy mắt đau lòng khiến cho anh không nhìn ra manh mối nào. Hơn nữa khi nhìn thấy tin nhắn này còn gửi cho Diệp Lan thì dường như trong lòng có cái gì đó rơi ẩm ẩm xuống tận đáy, khiến lòng tự tin trước kia của anh bị đánh trúng nát bét. Xem ra này còn thật sự rất hận mình. Thẩm Bác Sinh đã trà trộn trên thương trường nhiều năm như vậy, bản lĩnh diễn trò dĩ nhiên là vô cùng thành thục. Nhất là ông vốn không tán thành việc Chân Chân ở chung một chỗ với Đằng Cận Tư, quá không đáng tin. Ngược lại ông có vẻ tán thành Quý Phạm Tây, cảm thấy cậu ta và Chân Chân đứng cùng một chỗ xứng đôi hơn. Đi đại học ép tìm hai người bạn tốt của nai con, muốn biết được đến cùng cô ở đâu từ họ. Ngược lại bị mắng xối xả. Vốn Đằng Cận Tư hiểu rõ tính tình nóng nảy của hai cô nhóc này, nhưng xét thấy là vì bất bình dùm nai con, anh nhịn. Anh đã gần như tìm khắp tất cả người gần gũi với nai con, nhưng kết quả đều là không biết hoặc là không rõ ràng lắm. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất thất bại. Ngay cả bà nội cũng gọi điện răn dạy anh mạnh mẽ một hồi, yêu cầu anh nhất định phải tìm cháu dâu trở về. Nhưng anh không tìm thấy cô, tìm khắp trong nước, thậm chí kéo dài phạm vi tìm kiếm ra nước ngoài, cũng không có một chút tin tức gì của cô, cũng không thấy có người tên Lương Chân Chân này. Ròng rã 3 năm, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô, nhưng thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cuối cùng anh vẫn đánh mất cô. Sân bay thành phố C, trong một tích tắc khi máy bay hạ cánh xuống, trong lòng Lương Chân Chân dâng lên muôn vàn xúc động. Xa cách 3 năm, cô vẫn còn trở lại vùng đất đã từng mang tới cho cô những cơn ác mộng cùng vết thương. Trong thời gian 3 năm ở Đại học Columbia, cô đã quyết tâm nâng cao bản thân, không buông tha từng ngày chủ nhật lẫn ngày nghỉ. Những bạn học khác đã ra ngoài mua sắm shopping hoặc nói chuyện yêu đương du lịch. Chỉ có mình cô cứ ngâm mình cả ngày trong thư viện và phòng tự học. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chuyên tâm học chuyên ngành văn học hiện đại, còn rèn luyện môn học mình yêu thích nhất là múa, kiêm cả 2 môn. Thời gian 3 năm này của cô quả thật rất phong phú. Mỗi ngày đều là một quá trình học tập. Chỉ có điều đến đêm khuya yên tĩnh, cô đơn giống như dây leo quấn cô thật chặt, khiến cho cô hít thở không thông. Cơn ác mộng thường xuyên bám lấy cô. Trong mộng, ánh mắt lạnh lẽo hoài nghi cùng lời nói châm chọc khó nghe của người đàn ông kia, cùng với cục cưng còn chưa kịp chào đời, đã hóa thành vũng máu trộn lẫn nhau trong đầu cô, khiến cả người cô đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể ôm chăn run rẩy. Còn nhớ rõ khi vừa tới trường học, trong lúc vô tình nghe được Lương Vịnh Kỳ hát bài hát kia, thì ra yêu thương là đau khổ thế này. Cô không ức chế được đau khổ mãnh liệt trong lòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc bù lu bù loa. Bạn học đi qua nán lại bên cạnh nhìn cô, nhưng cô không nhịn được. Lo lắng đau đớn ấy liên tiếp xé rách cô, khiến cho cô đứng không vững, nước mắt giống như vỡ đê, không có tận cùng. Em mở mắt lại, không cảm giác được bình minh. Ăn được một nửa gì đó, nhưng không giải thích được lại khóc một trận. Em nhẫn nhịn, không muốn thời gian trở nên quá dài. Cũng liên quan đến anh. Nếu không lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không ánh sáng mặt trăng và mặt trời em loay hoay không biết lý do. Tỉnh bạn nói chuyện nhưng tất cả không giúp được gì. Cho rằng có anh ở bên cạnh mới là thói quen. Anh từng ở trong lòng em, bây giờ không cùng một chỗ. Thì ra tình yêu là đau khổ thế này, còn khó tưởng tượng hơn. Nước mắt luôn không nghe lời, hạnh phúc trốn âm thầm. Quá nhiều đạo lý gượng ép, tất cả đạo lý đều giống nhau. Nói lúc rất đơn giản, khi yêu lại đúng là lộn xộn. Không ánh sáng mặt trời, và mặt trời em loay hoay không biết lý do. Chỉ muốn trở nên kiên cường để có thể quên đi. Không sao cả, đau lòng chỉ cần học cách chống cự. Cho nên, trong lòng cô âm thầm, thề mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đặc biệt phải nâng năng lực của bản thân lên, phải là một cô gái độc lập tự chủ, không cần phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào cũng có thể sống tốt. Về sau, cô nghe Jaini nói, sau khi mình rời đi, anh đã điều tra chân tướng sự việc, đồng thời huy động tất cả lực lượng đi tìm mình. Nghe thấy mấy điều này, cô không có cảm giác vui vẻ, chẳng qua chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Có vài tổn thương, một khi đã xảy ra thì không còn cách nào bù đắp nổi. Không phải chỉ bằng vài ba lời là có thể hóa giải. Huống chi, chắn giữa bọn họ còn có một đứa trẻ không thể ra đời, không cách nào có thể vượt qua. Jaini còn nói, anh dùng cách gậy ông đập lưng ông trừng trị Thẩm Quân Nhã một phen, tác dụng không quá nặng, chỉ coi cho cô ta như một bài học. Điều này khiến cho cô ấy Jaini không hài lòng, ước gì giết chết con đĩ thẩm. Nhưng ông trời luôn có đức hiếu sinh, có lẽ Thẩm Quân Nhã làm chuyện xấu nhiều rồi. Có một buổi tối uống hơi nhiều rượu trong quán bar, say lảo đảo đi la, lại bị một đám công nhân ở trong công trường bên cạnh thay phiên. Chuyện này vừa vặn bị một ông cụ qua đường nhìn thấy. Làm người phải có lương tâm, đã gọi 110 báo cảnh sát. Kết quả, chuyện này liền lên trang đầu báo của ngày hôm sau. Từ nay về sau, Thẩm Quân Nhã liền không bước ra khỏi cổng, hoàn toàn triệt để làm cô gái oán giận nơi quê phòng. Có lẽ bởi vì cô quá lương thiện, không thể gặp máu tanh, mặc dù trong lòng cũng rất hận cô ta. Nhưng cuối cùng không thể lộ ra vẻ mặt cười vui đối với loại chuyện này. Hận một người quá mệt mỏi, cô không muốn mình cứ sống trong hận thù cả ngày. Cô sợ có một ngày hận thù sẽ cắn nuốt lòng mình, trở nên giống như Thẩm Quân Nhã, ác độc mà không có tính người. Cô không hỏi xem chuyện này có quan hệ gì đến anh không, là anh sai người làm hay có chút quan hệ tới bản thân anh. Cô đã quyết định sẽ bắt đầu lại lần nữa, sẽ vứt bỏ tất cả. Cô và anh nhất định đã trở thành người lạ. Còn về người đàn ông Diệp Thành Huân kia, Jaini nói anh ta chủ động xin điều đến nơi khác. Một năm mới về nhà một lần. Mộ Cố nhếch lên một nụ cười lạnh. Cách làm của anh ta vừa làm tổn thương chính mình, vừa làm tổn thương mẹ Diệp. Trên căn bản, gia đình nhỏ ấm áp sụp đổ, khiến cho mình tha hương, còn anh ta thì không chịu nổi áp lực dư luận, cùng đạo đức lên án mà chạy trốn khỏi thành phố C. Để một mình mẹ Diệp, thân thể yếu kém nhiều bệnh tật ở lại thành phố C. Còn nhớ đêm hôm đó, cô và Jaini đã nói chuyện điện thoại. Hai người hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng lúc cúp máy, cô ấy do dự dự một hồi lâu, không biết định nói cái gì. Mình lại như bị quỷ xui ma khiến hỏi cô ấy. Còn cầu xin cô ấy có chuyện cứ nói, đừng có rông dài. Ôi, nghĩ lại nếu như cô không hỏi, Jaini cũng không nói, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở Mahatta không trở lại. Chân chân, dì Diệp nhập viện rồi. Bác sĩ nói dì ấy vất vả quá độ, cùng bệnh cũ tái phát, tình huống rất nghiêm trọng. Hơn nữa bên cạnh dì không có người thân, rất đáng thương. Giọng Jaini hơi nặng nề. Chuyện khi nào? Giọng nói của cô run run, mẹ Diệp là người tốt. Con trai của mẹ phạm sai lầm không có chút xíu quan hệ gì với mẹ. Chắc hẳn 3 năm nay, mẹ cũng không được tốt. Nếu không cũng sẽ không vất vả quá độ. Chắc chuyện năm đó mẹ đã biết. Chua xót trong lòng nhàn nhạt lướt qua. Cuối cùng cô không thoát khỏi tình thân ràng buộc. Cũng không có cách nào hạ quyết tâm không quan tâm tới mẹ Diệp. Dù sao mẹ đã dưỡng dục cô 10 mấy năm. Đối xử với cô rất thật tình, yêu thương cô, không trộn lẫn chút tạp chất nào. Cũng chính bởi vì phần tình thương vĩ đại này của mẹ, cô không kiên quyết hạ quyết tâm được. Đã 2 ngày rồi. Ngày mai tớ trở về. Giọng nói của cô lạnh nhạt. Ở bờ bên kia đại dương, rõ ràng Tiết Jaini rất hưng phấn, giọng nói kích động không thôi. Chân chân, cậu nói cậu sẽ trở lại có thật không? Người ta nhớ cậu muốn chết rồi. Ngày nhớ đêm mong đã tương tư thành tật rồi. Mấy giờ bay, mấy giờ đến? Tớ kêu Cát Gia cùng đi sân bay đón cậu. Đợi xác định xong rồi báo cho cậu biết. Trong lòng Lương Chân Chân ấm áp, 3 năm này cô vẫn siêng liên lạc với Jenny cùng Katja, thỉnh thoảng Quý Phạm Tây cũng gọi điện cho cô. Ngoài ý muốn của cô chính là trong 3 năm đại học này, Thẩm Bắc Sinh lại tới trường học thăm cô. Ông không nói chuyện về Thẩm Quân Nhã trước mặt cô, cũng không hỏi cô có tha thứ gì đó không, chỉ hỏi cô sống có được không. Đã quen cuộc sống bên này chưa, lại còn cố ý mang theo một hòm lớn đặc sản quê hương sang. Lúc gần đi, chỉ yêu cầu ôm cô một cái, dặn dò cô phải tự chiếu cố bản thân thật kỹ. Mắt nhìn theo bóng lưng của ông, cô chợt nhớ tới bài văn Bóng dáng sau lưng của Chu Tự Thanh lúc học năm đầu trung học. Trong đó có một đoạn miêu tả bóng lưng cha tập tĩnh leo qua hàng rào đường sắt mua cho con trai quả quýt. Lúc học đến đoạn này, cô đã nghĩ rốt cuộc cha mình ở đâu, là người như thế nào? Ông có thể làm chuyện bình thường như thế này vì con gái không? Bây giờ, nhìn hòm đồ mang theo đặc sản quê hương, hơn nữa bên trong đựng toàn bộ đồ mà cô thích ăn, đột nhiên cảm thấy trong khóe mắt hơi nóng, trong lòng không có tiếng động nói. Ba, cảm ơn ba. Đi theo dòng người chậm rãi rời khỏi khoang máy bay, trong hô hấp đều là mùi vị quen thuộc của thành phố này. Rời đi 3 năm, trái lại nó càng trở nên phồn hoa hơn, sân bay dường như đã được tu sửa, tất cả đều là bộ mặt mới tinh. 2 giờ trước, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tầng 68 tập đoàn Đế Hào Tư, Đặng Cận Tư mặc áo sơ mi đen, mang bộ mặt mệt mỏi, ngồi dựa lưng trên ghế salon. 3 năm nay, anh ngày nhớ đêm mong cô gái nhỏ nhỏ xinh đẹp yếu đuối đó, huy động toàn bộ lực lượng tìm cô. Nhưng cô giống như biến mất, vốn không tìm được người tên Lương Chân Chân này. Trừ bỏ bất chấp tất cả mà làm việc, anh không biết làm thế nào mới có thể chống cự nỗi tương tư đã khắc cốt ghi tâm này. Kể từ sau khi Nai Con rời đi, chất lượng giấc ngủ của anh càng lúc càng giảm xuống, giống như quay lại lúc trước khi gặp cô, thường mất ngủ tới tận khuya. Hơn nữa dễ dàng gặp ác mộng. Trong mộng, giống như một bà phù thủy nhận tâm, mẹ vứt bỏ anh, Nai Con trong mộng càng khiến anh lo lắng. Hai mắt cô đẫm lệ lắc đầu, nói cô bị oan uổng. Anh rất muốn nói, anh tin em, chỉ cần em quay về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ có điều Nai Con cứ khóc, từng bước lui về sau, cho đến tuyệt vọng. Cậu chủ, vừa rồi bên sân bay báo tin, máy bay riêng của ngài gặp chút trục trặc, tạm thời không thể cất cánh, nếu như sửa chữa thì ít nhất phải lui lại 5 giờ. Mà tiên sinh Dennis bên New York kia đang chờ ngài ký kết hợp đồng, chỉ sợ thời gian sẽ không kịp. Nam Cung Thần đột nhiên đi tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đặng Cận Tư. Vậy kiểm tra xem gần đây có chuyến bay nào. Dạ, thuộc hạ lập tức gọi điện hỏi một chút. Nam Cung Thần vội vàng gọi một cú điện thoại cho người phụ trách sân bay. Biết được, sau 1 tiếng có một chuyến bay đi New York. Từ nơi này đến sân bay mất ít nhất nửa giờ, cho nên vừa đúng lúc. Ngồi trên xe chạy ra sân bay, Đặng Cận Tư xoa chân mày hỏi. Vẫn không có tin tức của Nai Con sao? Nam Cung Thần rất quả quyết lắc đầu. Không có. Anh cũng thấy rất lạ. Không biết đến cùng thì 3 năm nay Lương Tiểu Thư đi đâu? Sao giống như không tồn tại trên thế gian này mà bốc hơi rồi? Một chút tâm hơi cũng không có. Chẳng lẽ đã sửa lại tên, đổi thân phận mới? Mặc dù một lần lại một lần nữa thất vọng, nhưng Đặng Cận Tư vẫn không nhịn được mà hỏi mỗi ngày. Cuộc sống luôn phải kéo dài hy vọng đúng không? Trong lòng anh hiểu chắc chắn Nai Con rất hận anh. Bằng không sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy. Vốn không cho anh một chút hy vọng để bù lại. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt uất ức, đau lòng của cô, tim của anh cũng đau theo. Nai Con, chỉ cần em trở lại, em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý. Chuyện quá khứ là anh đã sai, bởi vì không tin tưởng nên anh đã phải trả một cái giá cao đau đớn thê thảm như vậy. Trong 3 năm rời anh đi, em sống tốt không? Nếu ông trời cho anh gặp lại em, anh chắc chắn sẽ không buông tay nữa. Anh sẽ dùng hết khả năng để che chở cho em, thương em, yêu em. Trong đại sảnh sân bay, ba cô gái hưng phấn ôm nhau, dường như có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Giữa hai chân mày nhuộm đầy sung sướng cùng vui vẻ, ngay cả khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Chân Chân, hơn 1 năm không gặp, cậu càng xinh đẹp hơn đấy, quả nhiên là học múa có khác. Cả khí chất đã bay lên một cấp độ mà chúng tớ không có cách nào vượt qua. Phóng khoáng mà thoát tục, trong lành lịch sự tao nhã. Tiết Giai Ni kích động nói, trong thời gian 3 năm này, cô mượn danh nghĩa đi du lịch qua thăm Chân Chân mấy lần. Bởi vì đi nhiều quốc gia, hơn nữa cô thông minh nên không bị người của Đặng Cận Tư phát hiện. Chân Chân giận dữ lườm cô một cái, nói chế nhạo. Đây là muốn cho người ta biết bây giờ cậu chính là Tiểu Lạc, phát thanh viên đài DJ nổi tiếng nhất của thành phố C. Đoán chừng sẽ làm kinh động tới trong mắt một đám người. Dịu dàng uyển chuyển rất không hợp với cậu rồi. Tớ đã nói trước rồi, Ngoa Tử là yêu nữ hai mặt tiêu chuẩn. Bình thường tính cách thô kệch dã man. Một khi đã tập trung làm việc, con người thay đổi hoàn toàn.